Chư thiên quay về cuộc sống tu tiên. Chương 68. 68, may mắn cứu kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Pháp giờ đang nhớ lại những ngày tháng đang vui đùa và ăn uống cùng đứa con của mình Thạch Phù. Hy vọng con còn sống, nếu không về kịp thì ta xin lỗi. Một giờ sau, trận pháp đã vỡ, tên Ma Hào và 10 tên ma tộc đi vào cùng tên Tạ Lư đã mất bàn tay đi vào. Ma Hào liền hét lên: thời khắc đã đến, mau bao vây bọn chúng, không được để ai đi, đợi ta xử tên tông chủ để chúng biết thế nào là đau khổ. Tư Pháp thở dài rồi quay nhìn mọi người rồi nói: mọi người đều làm rất tốt, bây giờ đến ta. Xong bay lên đứng đối diện Ma Hào. Bây giờ cả hai đều nhìn nhau và tỏa ra sát khí mạnh. Mọi người nhìn đều biết tên ma tộc kia mạnh hơn tông chủ thế, nhưng mọi người đều không e dè, đều tin vào tông chủ. Tư Pháp lao lên đánh trước tông nhiều quyền vào Ma Hào, nhưng đều bị Ma Hào đỡ được và đánh một quyền vào Tư Pháp. May là Tư Pháp đỡ được nên bị đánh lùi ra xa. Ma Hào đắc ý nói cho khiến Tư Pháp tức giận: ta chấp ngươi mở võ hồn để xem ngươi xứng đáng đánh nghiêm túc với ta không. Tư Pháp nghe được tức giận nhưng lại trấn tĩnh, không mở võ hồn mình không thể đánh được hắn. Tư Pháp tập trung mở ra võ hồn của mình. Chiến quyền võ hồn, ảnh minh họa. Võ hồn đã xuất hiện và đã mang hai găng tay vào Tư Pháp, sức mạnh bây giờ tăng theo. Ma Hào rất háo hức khi thấy Tư Pháp mạnh thêm. Tư Pháp lao lên giáng nhiều quyền pháp cực nhanh về Ma Hào. Ma Hào không nhanh tránh được như trước, nhưng lấy tay đỡ cũng bị thương đi. Ma Hào lùi lại xuất võ hồn cười rồi hét lên: chiếc găng kia tốt đấy thế, nhưng còn thua vũ khí này của ta. Võ hồn hắn hiện ra, Ma Thiên Đinh võ hồn. Một con ma tộc cầm cây đinh ba đỏ xuất hiện. Vũ khí bây giờ đã đến tay Ma Hào, hắn liền xông lên vừa đỡ vừa đánh vào Tư Pháp. Tư Pháp liền ra chiêu lôi truyền vào găng tay, đánh vào cây đinh ba của Ma Hào khiến hắn bị gật không ít. Ma Hào mặt cười lên chả si nhê gì với hắn, hắn liền ra chiêu từ đinh ba lao đến Tư Pháp. Nhất mệnh chi đinh, một đòn chọc thắng xuyên nhanh đến Tư Pháp. Hắn né không kịp, chiêu đã dính bên hông sườn khiến Tư Pháp đau dữ dội và bây giờ đang xé áo ra để cầm máu, nếu không sẽ chết dưới tay bọn ma tộc này vì máu. Tư Pháp bao bọc quanh người bằng thuộc tính thổ và lao đến đánh Ma Hào. Bây giờ tên Ma Hào đã né được đòn của Tư Pháp, có lẽ khi mở võ hồn cũng mạnh hơn Tư Pháp cho nên có thể né được. Ma Hào bây giờ không lằng nhằng nữa, hắn cắm đinh ba trên không trung sau đó kết ấn. Vô số máu trong Đại Vũ Tông đều tụ họp lại vào đinh ba khiến cây đinh ba của hắn được nâng cấp, nó dài và nhọn hơn rất nhiều. Ma Hào liền chọc phát nữa đến Tư Pháp. Nhất phá chi đinh, đòn này khác tạo ra một đường lớn lao đến nhanh vào Tư Pháp. Tư Pháp lấy đôi găng tay đỡ cũng bị đánh bật xa lao nhanh phía sau tảng núi lớn, tông môn liền vỡ nát, bộ giáp nát theo. Tư Pháp bây giờ trọng thương nghiêm trọng. Ma Hào liền vẩy tay để cho những người của mình tiến vào giết đệ tử. Bây giờ những đệ tử đều hoảng sợ lên, có những người thì không sợ lắm vì họ đều biết trước mình sẽ bị giết cho nên không hoảng sợ. Cả đám lao vào, bỗng nhiên xuất hiện hình lập phương màu trắng bảo hộ nhóm đệ tử và những người bị thương đều đã được dịch chuyển đi. Ma Hào liền quay lại ngay tức khắc đã bị một quyền đánh bay ra xa, bơi một người áo đen. Mọi người mau nhanh giết đám ma tộc và tên phản nghịch kia. 6 bóng người xuất hiện xung quanh 10 tên ma tộc kia, đại cung phụng chưa ở cùng đám đệ tử chưa bị chuyển đi liền hét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Viên và Thạch Phủ và các thánh tử. 6 người xuất hiện là Lão Viên, Thạch Phủ, Khuynh Thành, Phương Khánh, Trần Tùng và Trúc Tiên xuất hiện khiến đám ma tộc ngỡ ngàng và ngạc nhiên. Trước khi mọi người đến đây, chiếc thuyền đã dịch chuyển đi qua những gia tộc trước và hầu hết gia tộc Trúc Tiên không bị sao cả và mọi người xung quanh cũng thế. Thế nên mọi người thở phào liền đến tông môn. Nhìn ngoài vào trong bị tàn phá nặng nề, xác những đệ tử đều trải dài ra và có những người gia tộc khác đều chết xung quanh. Bỗng nghe tiếng rầm một phát, núi trong tông bỗng nhiên bị nổ ra. Hắc Bào liền bay nhanh phi tới nơi trận chiến và đang thấy Tư Pháp đang bị thương nghiêm trọng, nhanh lao đến đánh Ma Hào. Còn Trần Hàn nhanh dùng không gian và trận pháp dịch chuyển mọi người bị thương về thuyền. Về bây giờ 5 thánh tử đấu 10 tên ma tộc, còn Lão Viên sẽ đánh Tạ Lư. Trước khi xông đánh, Trần Hàn đã đưa mỗi người một viên cường lực đan và một viên sinh linh đan để hồi phục lúc nguy cấp. Trần Hàn bây giờ rất ít linh lực, chỉ kích hoạt được trận pháp mà thôi, linh lực đã chuyển hết qua Hắc Bào để đánh với tên ma tộc kia. Trần Hàn liền qua chỗ của Tư Pháp dịch chuyển thêm đại cung phụng vào trong trận pháp của mình để hai người trị thương. Tên ma hào kia bứt tốc lao ra cầm đinh ba chọc đến hắc bào, liền bị hắc bào chặn lại một tay, sau đó giáng một quyền mạnh ma hào khiến hắn thổ huyết lao xuống đất. Nhìn thấy trận pháp của Trần Hàn lóe lên đang hồi phục tư pháp và tên đại cung phụng kia, hắn tức giận lao đến đâm vào trận pháp, thế nhưng bị hắc bào chặn lại rồi chặt hai tay của hắn để bỏ đinh ba. Ma hào liền lùi lại, mặt hắn không đau đớn gì cả, hai tay hắn liền hồi phục nhanh chóng, nhưng hắn trấn tĩnh lại rồi nhìn hắc bào. Hắn liền ý thức được mình vừa bị một tên nguyên thần tam tầng đánh, thế nhưng hắn sao mạnh vậy, có lẽ đã xuất võ hồn trước. Ma hào liền xuất võ hồn lên, bây giờ không có đinh ba nữa mà là dạng hai của võ hồn tên này. Từ tên ma tộc dáng vẻ bình thường bây giờ đã cao to vạm vỡ sáu múi, cao hơn hắc bào vài phân, khiến sức mạnh của hắn lên đến nguyên thần ngũ tầng viên mãn. Ma hào liền lao lên đấm hắc bào, nhưng đã chặn lại đỡ bằng một tay rồi nói. Đó là những gì ngươi có sao? Sau đó xuất ra võ hồn của mình, thánh thiên thể, nhưng lần này chỉ có một cánh tay mà thôi, bởi vì Trần Hàn chỉ muốn giết ma tộc này thật nhanh mà thôi. Thánh thể quyền chi xuyên phá, võ hồn của hắc bào liền giáng đòn quyền nhanh vào ma hào khiến hắn bị tan biến tức khắc, mà hắc bào liền bị thổ huyết ra do sức mạnh quá lớn, mà đòn này đã bị đại cung phụng và Tạ Lư nhìn thấy khiến hồn vía bay loạn xạ. Tạ Lư liền hoảng loạn chạy trốn, thế nhưng đã bị hắc bào dùng nhất chỉ từ ngón tay bắn ra tia sáng đâm qua đầu hắn, còn những tên ma tộc kia đều bị xử lý, mà hắc bào bây giờ liền nhanh chóng lần đi giải trừ phân thân về Trần Hàn. Hắn bây giờ cũng bị vết thương truyền qua nhưng nhẫn nại, sau đó xây dựng lại trận pháp tông môn. Sáng hôm sau thì Trần Hàn tỉnh dậy và đầu óc hắn đang choáng váng cả ra, có người đang đi vào, đó là Lão Viên. Lão Viên nhìn Trần Hàn đang đau đầu rồi nói. Hôm qua ngươi tạo dựng lại trận pháp đã bất tỉnh đi liền được đưa vào đây. Trần Hàn nghe thì nói tiếp. Vậy mọi người thế nào rồi? Lão Viên liền nhanh trả lời. Dù sao vẫn có ngươi và sư phụ ngươi nhanh chóng cứu mọi người cho nên tất cả đều đang chữa trị. Cách chương.